Đại Mộng Chủ, chương 650, 16 đạo bổng ảnh, gocchuyenaudio.com, dịch, độc lữ hành, nhóm dịch, phàm nhân tông, dừng ở đây rồi sao? Trong lòng Thẩm Lạc không khỏi có chút tuyệt vọng, nhưng cũng không cam lòng từ bỏ, tất cả pháp lực còn sót lại đều rót vào trong gối ngọc, ý đồ cố gắng lần cuối. Ngay giờ phút này, đột nhiên xảy ra dị biến. Tiên sách đột nhiên đại phóng hồng quang, một cỗ ba động lực lượng kỳ dị đột nhiên từ trong đó truyền ra, một cột sáng màu đỏ bỗng nhiên dâng lên, bay thẳng lên không trung. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng khổng lồ vô địch lấy tiên sách làm trung tâm, bạo phát ra bốn phương tám hướng. Tất cả đao mang kiếm khí đều bị chấn vỡ, lập tức như lá rụng bị gió thu cuốn bay, yêu phong giữa không trung cũng bị đánh bay. Thành công, Thẩm Lạc trở về từ cõi chết, trong lòng vui mừng. Cột sáng màu đỏ trùng thiên phóng lên trời, lóe lên chui vào trong màn trời tím đen. Màn trời tím đen lập tức phong vân biến ảo, thình lình bị cột sáng màu đỏ đâm xuyên qua một kẽ nứt, ẩn ẩn hiện ra trời xanh phía ngoài. Cái gì, yêu phong thật vất vả mới đứng vững thân hình, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Lúc trước đại chiến tại Hắc Phượng thung lũng, yêu phong lúc cuối mới đổi tới, cũng không nhìn thấy Thẩm Lạc thi triển thiên sách triệu hoán tu vi mộng cảnh. Mà Thẩm Lạc nhìn thấy bầu trời xanh, sắc mặt đại hỉ, không lo triệu hoán tu vi mộng cảnh nữa, lập tức bay nhào tới chỗ khe hở kia. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có một đạo bạch quang từ chỗ sâu cột sáng kia sáng lên, một bóng người màu trắng từ trên không trung nhanh chóng hạ xuống, dung nhập vào thể nội Thẩm Lạc. Thân hình hắn phi độn lập tức dừng lại, sau đó quanh thân sáng lên kim quang mông lung, một cỗ kình phong cường đại từ quanh thân hắn thổi quyển ra. Khí tức quanh người hắn cũng từ xuất khiếu sơ kỳ một đường tăng vọt mấy tức đã đạt đến chân tiên cảnh. Mà cột sáng màu đỏ giờ phút này chớp động một chút, lập tức biến mất không thấy gì nữa, vết tích không gian tím đen cũng theo đó lấp đầy. Cái này, yêu phong cảm nhận được trên thân Thẩm Lạc tỏa ra uy áp vô cùng to lớn, khó tin mở to hai mắt nhìn, nhưng gã lập tức khôi phục lại, há miệng phun ra một cỗ hắc khí, dung nhập vào hư không chung quanh, đồng thời hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết. Mặt trời màu đen giữa không trung đột nhiên sáng lên, trong không gian chung quanh nổi lên trận trận hắc quang, đồng thời tiếng vù vù đại tác kiếm khí đao mang nhiều gấp bội lúc trước bay vụt tới. Trên những đao mang kiếm khí này nổi lên một tầng hắc mang nóng rực, tản ra khí tức bén nhọn mãnh liệt gấp bội. Thẩm Lạc đối mặt tình cảnh này, sắc mặt như cũ bình tĩnh không gì sánh được, bấm tay điểm hư không về phía đoàn chùy màu vàng một cái. Đoàn chùy màu vàng lập tức biến lớn mấy chục lần, hóa thành một cây cự chùy màu vàng dài hơn một trượng. Kim quang trên đó cũng tăng vọt giống như một mặt trời nhỏ màu vàng, sáng không biết gấp bao nhiêu lần lúc trước. Hắn lập tức vung tay lên, một tiếng duệ khiếu ẩm vang, từng đạo chùy ảnh màu vàng lớn mấy trượng xuất hiện quanh hắn, chùy ảnh cùng kim quang trong nháy mắt tràn ngập phạm vi vài chục trượng, đồng thời nhanh chóng bay múa quanh. Những đao mang kiếm khí bay vụt đến vừa tiến vào khu vực này, lập tức vỡ vụn ra, căn bản không thể xâm nhập mảy may, chớ nói chi là đụng đến Thẩm Lạc. Ánh mắt Thẩm Lạc nhìn về phía yêu phong, bấm tay điểm một cái. Yêu phong lạnh cả tim, thân hình lập tức lui nhanh ra sau, nhưng thân thể gã vừa động hư không. gocchuyenaudio.com, trước người khẽ động, đoàn chùy màu vàng trống rỗng xuất hiện, lăng không vạch một cái. Một đạo kim quang hình quạt lớn chừng mấy trăm trượng trống rỗng xuất hiện, căn bản không cho yêu phong bất kỳ thời gian phản ứng nào, chạm lên người gã. Xoẹt một tiếng, cả người yêu phong bị chém thành hai nửa, sau đó bị vô tận kim quang bao phủ thôn phệ. Nhưng kim quang hình quạt cũng không đình chỉ, tiếp tục bắn tới phía trước, hung hăng chạm lên không gian tím đen. Không gian bị vạch ra một vết tích thật sâu, không gian tím đen chung quanh kịch liệt chấn động, mắt thấy sẽ bị phá ra. Nhưng trong không gian ba động cùng một chỗ, một viên châu màu tím kỳ dị to bằng đầu người trống rỗng xuất hiện. Hạt châu lớn màu tím này bốc lên thủy khí, bên trong tràn ngập thải hà màu tím quay cuồng phun trào, cho người ta một loại cảm giác sâu không lường được. Trên thân châu còn minh khắc chấm chấm đầy đồ án ngôi sao, nhìn cực kỳ bất phàm. Theo hạt châu lớn màu tím này xuất hiện, một bóng người cũng trống rỗng hiện ra, chính là yêu phong vừa rồi đã bị long chùy màu vàng đánh chết, bề ngoài vậy mà không hư hao chút nào, nhưng khí tức trên thân đã giảm nhiều. Yêu phong hét lớn một tiếng, bấm tay một cái, một đạo hắc quang thô to rót vào trong hạt châu lớn màu tím. Trên hạt châu lớn màu tím tỏa ra thải hà màu tím lộng lẫy không gì sánh được, dung nhập vào trong không gian tím đen. Không gian tím đen chấn động kịch liệt, lập tức ổn định lại, quang mang tím đen càng như ăn thuốc đại bổ, nhanh chóng sáng lên. Thẩm Lạc một kích vô công, lông mày cau lại, tay phải lập tức nắm vào trong hư không một cái. Lòng bàn tay của hắn đại phóng kim quang, đồng thời nhanh chóng ngưng hình, trong nháy mắt hóa thành một cây côn ảnh màu vàng lớn gần trượng, nhấc chân dẫm hư không, hai tay nhanh chóng luân chuyển. tiếng côn vang lên ô ô, từng đạo côn ảnh màu vàng hiển hiện quanh người hắn, như bài binh bố trận ngưng tụ không tan, chừng 16 đạo chính là côn pháp học được từ Viên Vương trong mộng cảnh. Cũng không phải là hắn không thể ngưng tụ nhiều côn ảnh hơn, nhưng giờ phút này bổng ảnh trong tay là do pháp lực huyễn hóa, năng lực chịu đựng có hạn, chỉ có thể chèo chống 16 đạo bổng ảnh mà thôi. Hư không quanh Thẩm Lạc bỗng nhiên sụp đổ, thiên địa linh khí bốn phía như cái phễu cuồng dũng tới côn ảnh, từ đó tản ra một cỗ cự lực khủng bố đè sập thiên địa. Đây là thần thông gì? Yêu Phong hoảng hốt, không gian tím đen kịch liệt đung đưa, không đợi côn ảnh màu vàng vung ra, toàn bộ không gian tím đen liền xoẹt một tiếng, như giấy rách vải nát bạo liệt ra, lại xuất hiện trên không con sông lớn kia. Giữa không trung giờ phút này mây đen quay cuồng, điện xà cuồng vũ, một cảnh tượng hủy thiên diệt địa. Hạt châu lớn màu tím kia cũng theo không gian tím đen vỡ tan mà xuất hiện, đại châu cũng bị cự lực ngập trời của côn pháp Viên Vương quân lấy, mặt ngoài cuồng thiểm tử quang, chỉ nghe răng rắc một tiếng, thân châu vỡ ra một kẽ nứt, tất cả thải quang đều biến mất. Mà Yêu Phong bị cự lực côn pháp Viên Vương tác động đến, nửa thân thể bên dưới phù một tiếng bạo liệt ra, trong mắt gã hiện lên vẻ sợ hãi, lại nhìn thấy dị tượng bầu trời, thần sắc càng đại biến, không lo để ý tới thương thế trên người, há miệng phun ra mấy đám huyết quang dung nhập vào thân thể bị tàn phá. Quanh người gã đại thịnh huyết quang, trong nháy mắt hóa thành một đạo cầu vồng màu máu bỏ chạy về nơi. Cốc truyện audio.com, xa, bất quá đang đào tẩu, một cỗ hắc quang từ trong cầu vồng màu máu bắn ra, quân lấy hạt châu lớn màu tím vỡ tan kia, như muốn mang đi. Ngay giờ phút này, một đạo kim quang giống như liệt nhật từ một bên khác phóng tới, cũng quấn quanh trên hạt châu lớn màu tím, tùy tiện đánh nát đạo hắc quang kia. Sau đó hạt châu lớn màu tím bị kim quang cuốn đi, rơi vào tay Thẩm Lạc. Từng đạo lưu quang màu vàng hiển hiện quanh thân châu, phác họa thành từng đạo phù văn màu vàng, vây quanh thân châu, sau đó dung nhập vào trong hạt châu lớn màu tím. Trên hạt châu lớn màu tím hiện ra một tầng ánh vàng nhàn nhạt che kín tất cả thải quang lưu lại, hiển nhiên phong ấn càng thêm cường đại, sau đó lóe lên bị thu vào. Liên tiếp biến hóa phức tạp kỳ thật phát sinh trong nháy mắt. Yêu Phong không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng cũng không dám mảy may dừng lại, biến thành huyết quang nhanh như điện chớp bỏ chạy, trong chớp mắt biến mất ở chân trời xa, tốc độ nhanh kinh người. Cách chương